mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 21, mỹ nhân, tiêu rồi, cong rồi. Gocchuyenaudio.com, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Gần đây em luôn trốn tránh anh, là lời nói của anh ngày đó dọa em. Email protected, cố mỹ nhân, đêm đó sau khi Lâm Thành thâm tình thổ lộ, mọi người đều chờ mong cố Tạ Ý trả lời. Đáng tiếc làm người ta rớt mắt kính chính là cố Tạ Ý hắn thế nhưng biến mất, bởi vậy đối với chuyện cố Tạ Ý biến mất mọi người bàn tán xôn xao. Trên phố cũng truyền vài loại bản thuyết khác nhau. Bản cũ nhất, nghe nói đêm đó trường học cố mỹ nhân đột nhiên cúp điện. Bạn học cố Tạ Ý bị bắt buộc lock cao. Không có biện pháp, chỉ tại trường học rất không đi ết. Đối với loại kịch bản vô cùng bình thường hơn nữa còn kiểu mù mắt lãng mạn kịch tình như vậy đặt ra. Bát quái, e tự nhiên là trực tiếp đem nó đá rớt. Chúng tôi muốn xem cẩu huyết, muốn xem dây kiêu, ai muốn nhìn cúp điện à, cúp điện em gái cô. Vì thế bản cũ thứ hai liền cường thế phóng ra. Mọi người đều biết cố Tạ Ý là một thằng nam, cùng Lâm Thành quan hệ ái muội như thế cũng là do mọi người não bổ mà thôi. Thì thật cố Tạ Ý hai người họ đơn thuần là quan hệ bạn bè. Nào biết Lâm Thành kịch giả thành thật, vì thế hai người này, nhất định chính là một hồi ngược luyến tàn tâm yêu say đắm dầm gì. Tuy rằng thầy cũng hơi đúng nhưng làm cho người ta đau đớn cúc vẫn rất muốn giống thêm một cậu em gái cô. Nhưng là mẹ nó, cẩu huyết đặt ra lại hung hăng đâm cho tàn bạo mọi người như vậy. Kiêu ê kiêu cái loại cảm giác yêu đương mệt mỏi ngược tâm lại càng kích thích. Vì thế bản bè cũ này chiếm được không ít lòng thính giả thích bè. Mọi người đều tỏ vẻ, không chiếm được mới vĩnh viễn là đẹp nhất đoạn tình bi kịch của Lâm Thành và cố Tạ Ý này mới có thể lưu truyền mãi về sau. Đối mặt với bản bè cường thế thứ hai, bản cũ thứ ba cũng không yếu thế. Trong nháy mắt giận dữ soát, thì thật là như vậy. Đêm đó cố Tạ Ý sau khi nghe Lâm Thành thâm tình thổ lộ xong vô cùng cảm động. Cho nên lệ rơi đầy mặt mỹ nhân liền chạy đi gặp gỡ Lâm Thành. Tâm sự, sau đó ép sex sâu âu. Sau lại tiếp tục các loại âu âu ép sex. Vì rằng cảm thấy câu cuối cùng đặt ra có vẻ dữ dội. Nhưng những ai tin chuyện tình lãng mạn tốt đẹp kịch tình như thế sẽ lập tức chiếm được không ít bát quái. Em mạnh mẽ đổi theo. Mọi người đều tỏ vẻ, hảo tốt, hảo lãng mạn, hảo yêu, hảo dữ dội, hảo cảm, rất thích tôi lại tin tưởng vào tình yêu anh QAQ. Đương nhiên trừ bỏ ba bản cũ phía trên còn có một bản thứ tư pháo hôi. Cố Tạ Ý và Lâm Thành căn bản cái gì cũng không có. Hai người chỉ là mạch phu lẫn nhau sao nhân khí, về sau nên phải làm sao? Mạch phu con khỉ, người mới mạch phu, chân ái có hiểu hay không? Không hiểu, vậy thì tránh sang một bên đi. Chết đi, lăn xa một chút, quần chúng đều phỉ nhổ. Cái này đặt ra một chút cẩu huyết cũng không có. Việc không lãng mạn, sai rồi, cho nên đêm đó chân tướng rốt cuộc là gì? Vẫn không có người đoán được, đêm đó rốt cuộc cố Tạ Ý phản ứng như thế nào? Thậm chí còn trở thành điều bí ẩn trong diễn đàn. Vì thế, cố mỹ nhân chúng ta hiện tại no phản ứng rốt cuộc là gì? Bản tối chân thật nhất là như vậy. Cố Tạ Ý sau khi tắt máy tính đầu vẫn một mảnh phát mộng. Lâm Thành Y nói cố Tạ Ý tôi cũng yêu cậu. Cố Tạ Ý nghe được câu này, hoàn toàn bị đánh trúng. Còn kèm ôm ngực ngã xuống đất không dậy nổi. Xong rồi, mặt thật nóng. Thảm thảm, tim đập nhanh quá, mơ mơ màng màng nằm trên giường. Cố Tạ Ý vẫn kích động lăn qua lăn lại, lấy cái cảm tình trước khi tỉnh tỉnh mê mê làm đầu mối. Có một thanh âm ở trong đầu cố Tạ Ý đặt câu hỏi. Có phải thích Lâm Thành rồi hay không? Cố Tạ Ý nhắm mắt lại, che cái mặt nóng bừng, lắc lắc đầu, hắn hiện tại cũng không rõ trong lòng mình rốt cuộc có suy nghĩ gì. Dù sao hắn đã đi qua 22 năm, tính hướng vẫn bình thường, vẫn thẳng tắp như vậy. Sao gặp Lâm Thành liền đột nhiên cong? Hơn nữa đối phương còn là một người cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Chỉ là ở trên mạng quen biết nhau. Này quả thật rất không khoa học.